Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, phần 636. Chương 25, thời đại lại biến trở về đi. Tiên sinh liền Ares ở cái này song song thế giới mấy năm thời gian nội giải rác siêu tập tới tình báo. Biểu hiện: Ma thuật sư, sát thủ Emiya Kirisugu như cũ là cái kia không từ thủ đoạn. Ở đông đảo ma thuật sư trong mắt tà ma ngoại đạo, ở lần thứ tư chén thánh chiến tranh chung, Emiya Kirisugu sở dĩ có thể kéo Atoria giết đến cuối cùng, chính là bởi vì hắn chịu đi lợi dụng khác ma thuật sư nhóm chướng mắt khoa học kỹ thuật sản phẩm. Từ theo dõi màn ảnh đến súng ống, lại đến cao nổ mạnh dược, mượn dùng này đó khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hơn nữa tự thân, khởi nguyên đạn cùng cố hữu thời chế ngự át chủ bài. Hắn mới có thể đủ từ một đám ma thuật trình độ đều so với hắn cao đến nhiều master nhóm bên trong. Chỗ hết tài năng, ở hắn trong mắt, vô luận là ma thuật vẫn là khoa học kỹ thuật vật phẩm, đều chỉ là đạt thành chính mình mục đích thủ đoạn. Ares đối với điểm này cũng thập phần tán đồng. Emiya Kirisugu sở dĩ dùng như vậy nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm, chỉ vì chính hắn ma thuật trình độ không được. Làm cái gì ma thuật pháo đài, sử ma theo dõi linh tinh đồ vật, thực dễ dàng liền sẽ bị Tosaka Tokiomi cùng Kainert chờ Master nhận thấy được. Hơn nữa, rửa sạch rớt, cũng bởi vậy, hắn mới lựa chọn không bị ma thuật sư nhóm sở coi trọng. Cũng sẽ không bị bọn họ phát hiện vô ma lực thuần khoa học kỹ thuật loại sản vật đối với Emiya Kirisugu tới nói. Hắn không cần ma thuật thủ đoạn tác chiến chỉ là bởi vì hắn ma thuật thủ đoạn đồ ăn thôi. Nếu hắn là cái sắc vị trở lên ma thuật sư, ai lại không nghĩ đem ma thuật trận địa kéo mãn, làm một cái pháo đài hóa ma thuật xưởng đâu. Bất quá đối với Ares tới nói, tình huống liền lại phản lại đây. Trước mắt thời gian chỉ là 1993 năm. Ở cái này thời gian điểm mặt trên, thế giới các quốc gia đều không có chế tạo ra so Ares ma thuật còn dùng tốt công nghệ cao sản phẩm. Ares còn chuyên môn trộm mà chạy đến nước Mỹ, nước Đức chờ quốc gia các quân sự khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm bên trong đi chuyển động quá. Thật đáng tiếc, nơi này đồ vật đối với Ares tới nói đều không có cái gì trọng dụng. Nếu hiện tại là 2020 năm nói, Ares phòng trừng trực tiếp liền tại đây cảng mấy chục giá máy bay không người lái kéo đầy. Nói vậy, toàn bộ cảng nội, sở hữu master cùng servant nhất cử nhất động đều ở trong mắt hắn. Giống Emiya Kirisugu như vậy dám tùy tiện mà ghé vào thông hành trên cầu tay súng bắn tỉa, trực tiếp dùng máy bay không người lái quải tái phi đạn liền có thể giải quyết. Đều không cần phải chính hắn sử dụng phân thân lại đây, bất quá tương phản chính là ở chỗ này, hé kết ma thuật lại có thể treo lên đánh hết thảy. Đặc biệt là ở ma thuật trình độ thượng tạo nghệ cực thấp Emiya Kirisugu, nếu Emiya Kirisugu có thể lợi dụng Tosaka Tokiomi đám người đối khoa học kỹ thuật sản phẩm không quen thuộc tới dùng khoa học kỹ thuật trình độ treo lên đánh bọn họ, như vậy trái lại Ares cũng làm theo có thể bắt lấy Emiya Kirisugu ma thuật trình độ thấp hèn nhược điểm. Dùng ma thuật tới giám sát hắn, thời đại lại biến trở về đi. Emiya tiên sinh, đương nhìn đến hé kết con kiến sử ma ở Emiya Kirisugu không hề phát hiện dưới tình huống bò tiến hắn cổ áo về sau, Ares ở trong lòng ám đạo một câu, cứ như vậy. Nếu Emiya Kirisugu còn muốn đi oanh tạc Fuyuki thị khách sạn khải duyệt nói, hắn liền có thể kịp thời phản chế, đánh người này một cái trở tay không kịp. Ở làm xong này hết thảy về sau, cảng phía dưới, Kainert cũng rốt cuộc đối Cadmus cùng Nego biểu diễn kinh điển hai người chuyển cảm thấy không kiên nhẫn. Lancer, hắn trực tiếp mở miệng hạ mệnh lệnh nói, trò chơi thời gian kết thúc. Gia hỏa này là cái cường địch, trực tiếp sử dụng bảo cụ tới giải quyết rớt hắn đi. Nga, Cadmus một thương đem Nego quét lui, đồng thời lui về phía sau mấy bước, vẫn duy trì tư thế hỏi, Master, này cũng không phải là một cái tốt đề nghị, hiện tại ở chỗ này nhất định có người khác mã đang nhìn chúng ta. Ngài thật sự muốn cho ta dùng ra bảo cụ? Người cứ việc dùng chính là Kainert vẻ mặt không sao cả mà nói. Dù sao ở lực lượng tuyệt đối chênh lệch trước mặt, người khác liền tính là đã biết ngươi bảo cụ lại như thế nào. Kia đảo cũng là, Cadmus làm bộ làm tịch gật gật đầu. Sau đó hít sâu một hơi, nâng lên trường thương, khẩu súng tiêm nghênh hướng về phía chính mình nửa người, cùng với hắn phun ra nuốt vào. Cự lượng ma lực bắt đầu hội tụ ở súng của hắn tiêm phía trên. Bày biện ra tới một loại màu đỏ thẫm tia chớp, cùng với tư lạp tiếng vang. Này đó ma lực hình thành điện lưu vô quy luật mà đập ở cẳng trên mặt đất. Làm phụ cận nơi này mặt tạp ra một cái lại một cái hố nhỏ, mà Cadmus cái này hành động. Cũng làm nguyên bản nhắm chuẩn Kainert đầu chó Emiya Kirisugu. Đem nhắm chuẩn kính phương hướng rớt lại đây. Nhắm ngay hắn, ở cụ bị tia hồng ngoại đêm coi năng lực nhắm chuẩn kính phía dưới. Emiya Kirisugu nhìn đến Cadmus trong tay trường thương hội tụ khó có thể tưởng tượng độ cao nhiệt. Lượng, này nhiệt lượng ở hắn nhắm chuẩn kính thượng bày biện ra một mảnh bạch đốm. Thậm chí làm hắn đôi mắt đều trở nên có chút khô khốc, ít nhất là đối quân cấp bảo cụ sao. Cảm thụ được kia trường thương mặt trên hội tụ lên kinh người uy lực. Emiya Kirisugu yên lặng mà ở trong lòng suy tính đến, mà tránh ở cẳng mặt khác một bên tóc vàng. Thiếu nữ Atoria, càng là ở kia màu đỏ tia chớp bên trong cảm nhận được một cổ đủ để chí mạng hơi thở. Nàng duỗi tay che lại chính mình ngực đại anh quốc cứng nhắc. Trong mắt trung hiện lên một tia kinh ngạc, chuôi này bảo cụ đối ta có cực cường khắc chế tác. Dụng, Atoria thực mau làm ra suy đoán, là có chứa, long sát đặc hiệu bảo cụ. Cái kia Lancer là một vị đồ long anh hùng. Cái gì? Đồ long anh hùng? Irivial kinh ngạc nói, như vậy anh hùng trong lịch sử nhưng cũng là số ít. Hắn nhất định không phải tạ tạ vô danh hạng người, không tồi. Nhưng cứ như vậy, ta lại có thể phỏng đoán ra thân phận của hắn, Atoria xanh biếc trong con ngươi quang mang chớp. Động, nàng nhanh chóng mà phân tích nói. Đầu tiên, cái này chén thánh chiến tranh hệ thống là sẽ không triệu hồi ra Trung Quốc hệ Servant. Bởi vậy ở phương Đông thần thoại chung đã từng đồ quá Long Na Cha. Đại Vũ cùng Lưu Bà Ôn chờ đều không thể bị triệu hồi ra tới. Hơn nữa xem Lancer tướng mạo, cũng thực rõ ràng thiên hướng Tây Âu. Ở châu Âu thần thoại giữa, nói đến đồ Long anh hùng, cũng có rất nhiều. Siegfried, Saint Georges, Beowulf, nhưng này đó anh kiệt nhóm ở đồ Long thời điểm đại đa số đều sử dụng chính là bảo kiếm hoặc là ma. Kiếm, dùng trường mâu sát Long. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có như vậy một vị. Ngươi là nói. Không sai. Lancer thân phận cơ hồ có thể xác định. Atoria chắc chắn mà nói. Hắn chính là thần thoại Hy Lạp trung nhân loại đệ nhất vị anh hùng. Thành lập quá bái vương quốc Phoenician vương tử Cadmus. Hắn dùng trường mâu giết chết Ares độc long. Irivial lập tức đem Atoria phỏng đoán thuật lại cho chính mình trượng phu. Mà ở nghe xong chính mình Servan phân tích cùng phỏng đoán về sau. Emiya Kirisugu cũng tán đồng nói. Đích xác, Lancer thân phận đã có thể xác nhận. Nhưng là Kainert nói đúng. Vị này kiến quốc, thống trị, thẳng đến cuối cùng cũng chỉ là hóa rồng anh hùng. Đích xác không thể tưởng được hắn có cái gì đặc biệt rõ ràng nhược điểm. Mặt khác tổ hợp thấy như vậy một màn tuyệt đối sẽ không làm như không thấy. Trước tĩnh xem này biến đi. Hết chương.